Chàng rể quyền thế, chương 5218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xét cho cùng, khi một nam nhân thực sự có sự tự tin bất khả chiến bại, thì dù tính tình có lười biếng đến đâu, trong mắt người khác cũng là người tự do và dễ gần. Đây là thời đại mà sức mạnh nói rõ hết thảy. Đối với việc vòng tròn kim lăng dễ như trở bàn tay lật bàn như thế, Trương Quốc Hoa đương nhiên tràn đầy oán hận. Hắn mấy lần gây chuyện, nhưng cũng không thay đổi được kết cục. Đối phương bị Bùi Cửu Phong một bàn tay đập bay. Cuối cùng, toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại Bùi Cửu Phong, hờ hững châm lửa điếu thuốc Trung Hoa nhăn nhúm. Còn Trương Quốc Hoa, người đã từng muốn tát vào mặt anh ta, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong nhóm vòng tròn đỉnh cấp, nụ cười của Phương Thiên Họa đã biến mất. Dù luôn miệng nói 10 tỷ là tiền tiêu vặt, nhưng việc mất con số như vậy khỏi kẽ tay, quả thực khiến hắn đau lòng không thôi. Hạ Tú Mị sắc mặt cũng tái nhợt, khi nhìn chằm chằm Bùi Cửu Phong, gần như một hơi cắn nát hàm răng. Chỉ có Kim Tuấn Anh và Khổng Tú là thờ ơ, dường như cảnh tượng trước mắt không thể lay chuyển được tinh thần của bọn hắn. Thay vào đó, ánh mắt của Kim Tuấn Anh chậm rãi rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, có chút ý tứ và thích thú. Rõ ràng, vị Kim gia đại thiếu này, người bị nghi ngờ là người phát ngôn của Trường Sinh Điện, Kim Tuấn Anh cuối cùng cũng đến bên cạnh mồi câu. Trái ngược với sự im lặng ở nơi này, Tạ Mộng Giao và những người trong vòng tròn kim lăng đều có vẻ mặt thoải mái. Rốt cuộc, cho dù mông Trương Quốc Hoa có vặn vẹo thế nào, e rằng vào lúc này, kết cục của ngày hôm nay cũng không thay đổi được. Chỉ là Trương Quốc Hoa không có bản lĩnh nào khác, nhưng bản lĩnh làm người buồn nôn lại vô địch. Sau khi hắn ta lề mà lề mề một tiếng, người dẫn chương trình cuối cùng cũng cầm lấy micro và tuyên bố với khán giả với vẻ mặt khó chịu. Trong trận chiến này, vòng tròn kim lăng thắng. Dựa theo hiệp định, từ nay về sau, tập đoàn Hoàn Nhan không được phép bước vào kim lăng nửa bước. Tất cả chuẩn bị và tài sản trước đây của tập đoàn Hoàn Nhan ở Kim Lăng phải được giao lại cho vòng tròn Kim Lăng càng sớm càng tốt. Cách chương